Yêu Nguyệt giật mình không còn nói gì được. Tiểu Linh Ngư tiếp: Ngươi nên hiểu, đáng lý ra ngươi không nên để cho ta và Tô Anh nói với nhau những câu cuối cùng. Yêu Nguyệt định lờ đi, song vẫn hỏi: Tại sao? Chương thứ 109, Minh Ngọc thần công. Tiểu Linh Ngư hỏi lại: Ngươi biết ta đã nói gì với Tô Anh không? Rồi chàng bật cười ha hả tiếp: Lúc đó ta tố cáo với nàng là sự tình đã đến giai đoạn quyết liệt rồi. Ta bảo nàng lên nóc nhà, cột các bình rượu cho qua lỗ thông hơi, thong xuống. Đoạn đứng giữ bên cạnh cơ quan, ta lách mình ra ngoài rồi nàng lập tức ấn nút, cửa thạch thất sẽ đóng lại liền. Chứ nếu không cần thực hiện kế hoạch đó, thì khi nào nàng lại đành bỏ ta một mình cho ngươi đánh chết? Yêu Nguyệt phát run người: Nhưng nàng... Tiểu Linh Ngư thốt: Ngươi đừng quên nàng lớn lên tại chỗ này mà, những cơ quan trong động nàng hiểu rõ, cũng như chính kẻ làm ra là Ngụy Vô Nha đó. Yêu Nguyệt thừa người một lúc, ba lầm nhầm: Ta sơ ý thật, thật là quá sơ ý. Tiểu Linh Ngư trầm giọng: Bây giờ ngươi hối hận rồi có phải không? Có ích gì chứ, làm gì có người nào vào đây mà cứu ngươi đâu. Chàng cười lớn tiếp: Nên ngoan ngoãn ở trong đó mà chờ chết, tuy có hơi thối một chút, song ít nhất cũng không có ruồi nhặng, không có trùn có dế, mối mỏng. Ngoài ra Ngụy Vô Nha ở bên cạnh bầu bàn với ngươi. Yêu Nguyệt giết lên: Ngươi nín đi. Tiểu Linh Ngư cười hì hì: Ngụy Vô Nha ơi Ngụy Vô Nha, lúc ngươi sống thì không được nằm chung giường, đắp chung chăn, kề chung gối với bà ấy, thì khi chết đi ngươi cũng được chôn chung mộ thành một đôi uyên ương, vậy là có phúc lắm đó. Ngươi đừng quên ơn ta, chính ta giúp ngươi đó. Dù thành quỷ ngươi cũng phải tìm cách báo đáp ơn ta mới phải đạo. Yêu Nguyệt vụt lướt tới cảnh sắc của Ngụy Vô Nha, vung tay lên tựa hồ sắp đánh xuống. Tiểu Linh Ngư hỏi: Ngươi định làm gì vậy? Đường đường là cung chủ Di Hoa Cung, ngươi lại tắc oai tắc phúc với một xác chết nữa sao? Yêu Nguyệt dừng tay lơ lửng trên không, mường tượng bị tê cứng không còn cử động được. Tiểu Linh Ngư chợt thở dài thốt: Hey, thực ra ta rất hiểu rõ tâm tình của ngươi hiện tại. Ta hiểu không một ai chịu chết trong tình huống của ngươi cả, chết bên cạnh một kẻ mà mình ghét nhất trên cõi đời, chết chung mồ với kẻ đó thì còn gì khó chịu hơn. Hà huống gì là ngươi, là người có tâm tư nhỏ hẹp, lại lạnh lùng tàn khốc, bất cận nhân tình. Tuy nhiên nói cho nghiêm chỉnh hơn, Ngụy Vô Nha cũng đáng thương hại lắm đó, mà ngươi thì dù sao cũng chưa phải là con người quá ti bỉ đê tiện. Cánh tay của Yêu Nguyệt từ từ hạ xuống. Tiểu Linh Ngư tiếp: Có lúc ta thấy ngươi đáng sợ thật, cũng có lúc ta trông ngươi thật là đáng thương hại. Ngươi sống tịch mịch suốt đời, đến một bằng hữu ngươi cũng không có. Nếu một nữ nhân khác ở vào trường hợp của ngươi, chắc là người đó phải tàn khốc hơn ngươi, bởi ta biết trên đời không có cái gì đáng sợ bằng tịch mịch. Yêu Nguyệt cơ hồ cúi thấp đầu. Tiểu Linh Ngư lại tiếp: Cho nên ta nghĩ là không nên để cho ngươi phải chết một cách tức tối như vậy. Nếu ngươi đáp ứng ta một điều kiện thì ta sẽ mở cửa cho ngươi ra. Yêu Nguyệt buột miệng hỏi: Điều gì? Hỏi xong bà biết ngay Tiểu Linh Ngư muốn gì. Quả nhiên Tiểu Linh Ngư đáp: Ngươi hãy nói sự bí mật đó ra đi, ta mở cửa cho ngươi ra ngay. Yêu Nguyệt thở dài: Ngươi đừng mong. Tiểu Linh Ngư hỏi: Chẳng nhẽ ngươi thích được chết chung chỗ với Ngụy Vô Nha? Sau này nếu có ai vào đây phát hiện ra ngươi và Ngụy Vô Nha được chôn chung mộ thì người đó sẽ nghĩ như thế nào? Chàng lại cười rồi tiếp: Người ta sẽ nghĩ Yêu Nguyệt công chủ xem thì lạnh lùng như giá băng, cao không ai với tới, vậy mà lại có một người tình bí mật, cả hai cùng đưa nhau đến đây để vĩnh viễn là một đôi uyên ương dưới tuyển đài. Và lại... Chàng cười vang, cố ý bỏ lửng câu nói. Yêu Nguyệt công chủ rung người lên như cơn sốt. Tiểu Linh Ngư tiếp: Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi, lúc nào ngươi nói là lúc đó ta phóng thích ngươi. Ta cũng hiểu, nghe được bí mật đó rồi, ta không còn sống thêm được bao lâu nữa. Yêu Nguyệt công chủ không nói gì. Tô Anh ở bên cạnh Tiểu Linh Ngư lúc đó mới thở dài hỏi: Đến nông nỗi này ngươi còn bức bách bà ta nói sự bí mật làm gì nữa? Điều đó chẳng những không giúp ích ngươi, trái lại càng làm cho ngươi thêm phiền não. Tiểu Linh Ngư không đáp câu hỏi, chỉ lập luận: Ngươi nên biết giữa ta và Hoa Vô Khuyết phải còn có một người này chết nơi tay người kia. Hắn không giết ta thì ta cũng giết hắn. Tô Anh lại thở dài: Ta biết hơn nữa, ta biết thật sự hắn không tưởng giết ngươi, mà chính ngươi cũng không tưởng giết hắn. Tiểu Linh Ngư tiếp: Nhưng mạng vận của ta và hắn đã được chủ định như vậy rồi, không thể cải biến. Ta đã dùng trăm phương ngàn kế, chung quy sẽ có một ngày sự kiện đó phải phát sinh. Tô Anh buồn thảm gật đầu. Tiểu Linh Ngư lại tiếp: Tuy nhiên ta không tin là trên đời có những sự việc được chủ định trước như vậy. Ta nhất định tìm phương pháp cải biến, cho nên ta mới bức bách bà ấy nói ra sự bí mật. Biết được sự bí mật đó rồi, tại sao ta và Hoa Vô Khuyết phải trí mạng với nhau? Đương nhiên ta có cách giải quyết. Tô Anh thốt: Nhưng hiện tại thì mạng vận của các ngươi chưa phải là cải biến đó sao? Tiểu Linh Ngư hỏi, ai nói cải biến? Tô Anh cất giọng trầm buồn. Hiện tại ngươi vô phương giết hắn, hắn cũng vô phương giết ngươi, bởi vì ngươi sắp chết tại đây. Tiểu Linh Ngư hỏi, ai nói là ta sắp chết tại đây? Tô Anh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ hỏi lại, không lẽ ngươi có phương pháp thoát ly nơi này? Tiểu Linh Ngư điểm nhiên, trời xanh, ta là con người có phúc tướng, vô luận gặp sự hiểm nguy nào, đến phút cuối thì hung hóa thành kết. Ta dám đánh cuộc với ngươi là nhất định có người vào đây cứu ta. Tô Anh trố mắt, ngươi tưởng ai vào đây cứu ngươi? Tiểu Linh Ngư chớp mắt, ngươi thử đoán xem. Tô Anh trầm ngâm giây lát, đoạn đáp, Hoa Vô Khuyết trở ra, có lẽ cũng nghĩ được phương pháp vào đây cứu ngươi, song hiện tại không biết hắn có gặp sự trở ngại bất ngờ nào đó, bằng chẳng vậy thì hắn đâu có dừng tay. Tiểu Linh Ngư hỏi, hắn gặp điều gì bất ngờ? Tô Anh suy nghĩ một lúc, có thể là hắn gặp đám thập đại ác nhân lắm. Tiểu Linh Ngư vỗ tay, phải rồi, phần lớn là hắn gặp một người hay nhiều người, trong số có Lý Đại Trì, lão này có sự ước hội tại đây, trong hai hôm nay nhất định là lão có mặt ở bên ngoài độc. Tô Anh hỏi lại, thập đại ác nhân ngăn trở Hoa Vô Khuyết có phải là vì họ biết hắn phá động cứu bỏ ta chăng? Tiểu Linh Ngư gật đầu, đúng vậy. Tô Anh hỏi tiếp, ngươi có tưởng là thập đại ác nhân vào đây cứu ngươi không? Tiểu Linh Ngư cười khổ, không, bây giờ thì ta biết là họ đang nghi ngờ ta cấu kết với kẻ khác đối phó với họ, do đó họ hy vọng ta chết đi, càng chết sớm càng tốt. Tô Anh cau mày, chẳng nhẽ họ vào đây cứu Di Hoa Công Chủ? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, làm gì có việc đó, Di Hoa Công Chủ mà chết tại đây là cái điều mà họ mong mỏi suốt đời. Tô Anh tiếp, bây giờ họ có cách ngăn trở Hoa Vô Khuyết, sự ngăn trở này có đưa song phương đến cuộc chiến với nhau chăng? Tiểu Linh Ngư gật đầu, chắc là phải có. Tô Anh giật mình, tại sao? Tiểu Linh Ngư đáp, vì họ cũng muốn vào đây, Hoa Vô Khuyết chắc không để họ vào. Tô Anh hỏi, bằng vào đâu ngươi tin là họ phải vào đây? Tiểu Linh Ngư giải thích, họ đinh ninh là một số châu ngọc của họ đã về tay Ngụy Vô Nha, họ cần vào đây để xem thực sự ra sao. Nếu quả thật Ngụy Vô Nha tàng trữ số báu vật đó, họ sẽ tìm cách đoạt lại. Nếu không vào thì khi nào họ yên tâm? Tô Anh mỉm cười, dù họ có muốn vào, họ cũng chờ sau khi chúng ta chết mới vào. Tiểu Linh Ngư thở ra, cái đó đã hẳn rồi. Tuy nhiên làm sao họ biết được cái sự biến hóa trong này? Làm sao họ biết được Ngụy Vô Nha không có ý làm cho chúng ta chết gấp? Tô Anh sáng mắt kêu lên, phải rồi, cho nên có thể là họ cho chúng ta đã chết rồi. Dù không chết thì cũng kiệt sức, do đó họ phải vào gấp. Tiểu Linh Ngư gật đầu, bởi vậy ta đoán không đầy một ngày họ sẽ vào tận nơi đây. Tô Anh sáng mắt hơn, họ có cách sao? Tiểu Linh Ngư cười nhẹ, thừa nữa là khác, những con người đó núi sắt họ cũng phá được như thường, nói chi là đá. Tô Anh tươi mặt ngay, ta hy vọng lần này ngươi cũng đoán trúng như mọi lần. Vừa lúc đó có tiếng cung cung từ bên ngoài vọng vào, Tiểu Linh Ngư vỗ tay cười lớn, ngươi thấy tài của ta chưa? Tô Anh mỉm cười, dù cho quỷ cốc ra cắt tái sinh, bất quá họ cũng chỉ bằng ngươi chứ không hơn. Lần này tiếng vang rất nhẹ so với lần trước. Tô Anh lo lắng thốt, đám người đó không ăn uống gì hay sao? Chừng như họ mất hết khí lực rồi vậy. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, không phải mất khí lực đâu, chỉ vì họ dùng khí cụ phá núi bén nhọn. Vật gì bén nhọn chạm vào đá ít gây tiếng vang, ngươi tưởng lấy dao mà cắt đầu hổ làm gì có tiếng vang? Tô Anh cũng cười, bên cạnh ngươi ta chỉ là một kẻ ngốc. Tiểu Linh Ngư lắc đầu, ta lại nhận thấy càng ngày ngươi càng thông minh hơn đó. Tô Anh chớp mắt, à. Tiểu Linh Ngư cười hì hì, ta nói nữ nhân thông minh trước mặt nam nhân thường giả vờ chất phác, bây giờ ngươi đã học cách giả vờ khéo hẳn, xem ra sớm muộn gì ta cũng bị ngươi lừa. Tô Anh cười khúc khích, ngươi yên trí, ta không lừa ngươi đâu. Tiểu Linh Ngư nheo mắt, à. Tô Anh nhìn chàng, ngươi không thấy ta tuân phục ngươi như thế nào sao? Ta có thể câu các loại cá trừ một con mà thôi, con cá đó có cái tên là Tiểu Linh Ngư. Yêu Nguyệt dần dần lắng dịu cơn khích động tâm tư, bà đang nhắm mắt điều tức, sau đó bà nhập định luôn, chơi vơi giữa thực và ảo. Tô Anh thở dài thốt, xem ra bà ấy đã quyết tâm rồi, tuyệt nhiên bà không chịu tiết lộ sự bí mật đó với ngươi đâu. Tiểu Linh Ngư cười khổ, ta cứ tưởng sự quyết tâm của nữ nhân có thể tùy thời mà cải biến, ngờ đâu người này lại ngoài lề. Tô Anh tiếp, ta hy vọng bọn người bên ngoài đừng có vào đây gấp, để cho chúng ta có thể phong bế địa phương này, cho bà chết ngạt luôn. Hiện tại thì Lân Tinh Cung Chủ cũng như kẻ chết rồi. Tiểu Linh Ngư trả lời, khi nào họ chưa tiết lộ bí mật thì ta vẫn phải để cho họ sống. Tô Anh cau mày, Đành vậy, xong bây giờ nếu ngươi không giết họ, Hoa Vô Khuyết vào đây, rồi họ sẽ bảo Hoa Vô Khuyết đấu trí mạng với ngươi. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Ngươi đừng quên, họ còn phải lo giải độc cho ta trước hết. Làm cái việc đó, ít nhất họ cũng phải mất một vài năm. Trong thời gian một vài năm, ta sẽ tìm ra phương pháp đối phó. Tô Anh thở ra mấy tiếng, tiếp nối với giọng u buồn. Ngươi đâu có trúng độc, tại sao họ lại lo liệu giải độc cho ngươi? Tiểu Linh Ngư giật mình, trừng mắt. Ai nói ta không trúng độc, ít nhất cũng có ba người chính mắt trông thấy ta ăn loại độc thảo đó mà. Tô Anh đáp. Ngươi có lắm thủ đoạn, ai biết ngươi làm cách gì khiến cho bao nhiêu người ấy thấy như thực. Đừng nói là ba, cho dù mấy mươi người, ngươi cũng lừa được như thường. Tiểu Linh Ngư lại giật mình, rồi chàng cười hỏi. Ngươi cho là ta đóng kịch. Tô Anh dịu giọng. Ngươi cố ý làm cho người ta tin là ngươi có ăn cỏ độc. Ngươi cố ý ngã xuống hố sâu để cho hai bà ấy không bức bách ngươi cùng Hoa Vô Khuyết trí mạng với nhau. Cái kế đó có hay. Có điều đáng tiếc là ngươi không thi hành liên tục cho đến đoạn cuối. Ngươi quên mất. Tiểu Linh Ngư hỏi. Ta quên cái gì? Tô Anh hử một tiếng. Đã không thể giao thủ với Hoa Vô Khuyết, sao ngươi có thể giao thủ với Yêu Nguyệt Cung Chủ? Tiểu Linh Ngư cãi. Độc tính của nữ nhi hồng tùy thời tùy lúc mà phát tác. Ai biết được đúng lúc nào nó phát tác. Lúc nó im lặng thì ta như người trúng độc. Trong lúc bình thường ta vẫn có thể hành động bình thường chứ. Tô Anh thở dài. Nhưng ngươi còn quên, trúng độc nữ nhi hồng không ai dám uống rượu. Có rượu vào là chất độc sẽ phát tác ngay. Tiểu Linh Ngư sững sờ. Lâu lắm chàng nhếch nụ cười khổ. Ngươi vừa ngu xong vừa không giống. Tô Anh cười gượng. Ta như vậy đó, ngươi thích cũng tốt, không thích cũng chẳng sao. Tiểu Linh Ngư vội kéo nàng đến gần, ôm nàng vào lòng hỏi. Ngươi tưởng ta không mê những kẻ ngốc sao? Tô Anh vòng tay ôm ngang hông của chàng, rồi đầu vào lòng chàng. Qua mấy phút nàng thở dài thốt. Ta biết ngươi không tưởng giết hai bà ấy, nhưng hiện tại ngươi chỉ có mỗi một con đường. Tiểu Linh Ngư trầm ngâm giây lâu đoạn thốt. Ngươi khám phá là ta không trúng độc, chứ hai bà ấy thì làm gì họ biết được, có phải vậy không? Tô Anh lắc đầu. Ngươi đừng đánh giá họ quá thấp. Tuy về nhân tình thế thái, hai bà không biết gì nhiều. Cái đó thì tại vì hai bà ở cao quá, không thường tiếp xúc với người đời. Song về bất cứ phương diện nào, hai bà không kém ngươi đâu. Bằng cớ là võ công của hai bà cao trên chốt tưởng của ngươi hay bất cứ ai. Tiểu Linh Ngư trầm ngâm nghĩ ngợi. Một lúc sau chàng lầm nhầm. Xem ra hiện tại ta nên cho họ hay là Hoa Vô Khuyết sắp vào đến đây vậy. Tô Anh cao mày. Nếu họ biết sẽ có người vào đây cứu họ, thì khi nào họ chịu tiết lộ bí mật với ngươi? Tiểu Linh Ngư đáp. Vì tất là vậy rồi, bởi hiện tại họ hoàn toàn tuyệt vọng, cho nên thà chịu chết tại đây hơn là nên nói ra. Nhưng khi họ biết là còn có phương sống sót, rất có thể họ đổi ý. Tô Anh sáng mắt lên. Có lý, chúng ta hãy cho biết là Hoa Vô Khuyết sắp vào, rồi cảnh cáo họ luôn. Nếu họ không chịu nói điều bí mật đó, thì chúng ta phong bế các lối thông vào tòa thạch thất. Ta nghĩ dù họ có xem trọng điều bí mật đó đến đâu, sinh mạng của họ vẫn quý hơn. Nàng vừa dứt lời, có tiếng người vang lên phía sau lưng. Người đó là Lân Tinh Cung Chủ. Bà gằn từng tiếng. Ngươi lầm, bà ấy xem sự bí mật đó còn trọng hơn sinh mạng. Bà thốt từ từ, giọng bình hòa. Song Tiểu Linh Ngư và Tô Anh nghe như tiếng sét ngang trời. Dưới ánh đèn, gương mặt của bà trắng nhợt như màn giấy, một màu trắng chết. Tiểu Linh Ngư buông tiếng thở dài, cười khổ. Thì ra Ngụy Vô Nha chỉ là một tiểu quỷ, chứ chưa hẳn là đại quỷ. Muốn cho kẻ khác say lại không dùng thuốc rượu tốt. Lân Tinh chăm chú nhìn chàng, đôi mắt của bà mất hẳn vẻ tinh anh. Hiện tại thì xám đục như mắt chết. Bà như xuất thần, tuy nhìn mà mường tượng không thấy chàng, lại không nghe chàng nói gì cả. Tiểu Linh Ngư tiếp. Rượu càng tốt, cái hậu càng mạnh. Nếu lão dùng thứ rượu chân chính hào hạng cho kẻ khác uống, thì kẻ đó ít nhất cũng say hơn nửa ngày. Lão vốn tiếc rẻ rượu tốt, chỉ cung cấp rượu xấu, cho nên ta gọi lão là tiểu quỷ. Tiểu quỷ thì hà tiện, còn đại quỷ mới có cái lối đổi xưng đại phương. Cũng nhờ thế mà ngươi tỉnh đó. Lân Tinh Cung Chủ thốt. Có lẽ ta nên say mãi mãi, đừng bao giờ tỉnh lại là tốt hơn. Bà còn hoang mang, bàng hoàng, tựa hồ không hiểu chính mình đã nói gì. Tiểu Linh Ngư đào đào đôi trỏng mắt, vụt cười khan. Chừng như ngươi có cái gì là cho mình khó chịu lắm vậy. Thực ra say rượu đâu có phải là một sự kiện làm mất mặt cho ngươi. Trên đời mỗi ngày có hàng muôn vạn người say. Ngươi khó chịu làm gì? Lân Tinh lắc đầu. Như ta thì... Tiểu Linh Ngư tiếp. Tuy không uống rượu, song cái sức chịu đựng rượu của ngươi cũng có hạng lắm. Ngươi ta uống vào, lúc bắt đầu ngà ngà làm mất đi thần thái, sau đó lại gây huyên náo lên. Còn ngươi thì càng uống nhiều rượu, ngươi càng trầm tĩnh. Lân Tinh Cung Chủ chớp mắt. Ta, chẳng lẽ ta không có làm gì, làm điều gì cả? Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Ngươi lo ngại đã có làm gì sao? Cứ yên trí, ngươi uống xong là ngủ liền. Bất quá trong cơn mơ, ngươi nói nhảm mấy câu vậy thôi. Dường như ngươi nằm mộng vậy. Lân Tinh Cung Chủ thở phào, mắt dần dần sáng, gương mặt chết nhạt dần dần tới lại. Bà lẩm nhẩm. Phải, đích xác ta nằm mộng, mà lại là giấc mộng kỳ quái. Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Một người ngẫu nhiên nằm mộng kỳ quái thì sự sinh hoạt hẳn là thú vị lắm. Tô Anh nhìn chàng, ánh mắt người lên niềm tán thưởng. Có thiếu nữ nào không hãnh diện khi thấy tình nhân khẳng khái nhân tử, thành thật sẵn sàng cảm thông đồng loại một cách chân chính. Tiểu Linh Ngư vì cầu sống dám dùng mọi thủ đoạn, tuy nhiên đối với nhân loại chàng bao giờ cũng có tử tâm. Một lúc lâu, Lân Tinh Cung Chủ từ từ thốt. Hiện tại bà ấy không thể giết ngươi nữa, hãy phóng thích bà ta đi. Âm thanh của bà không có gì là kỳ quái và bà cũng không có gì là gượng gạo cả, mường tượng một người ngoài cuộc khuyên giải chàng. Tiểu Linh Ngư liếc thoáng bà hai lượt, không nói gì, nắm tay Tô Anh dắt nhau đến chỗ có nút cơ quan. Lân Tinh Cung Chủ không hề bước theo. Nơi đó có rất nhiều nút cơ quan, song tất cả đều bị phá hủy, trừ một nút trơn bóng do bàn tay sờ mó thường xuyên qua nhiều năm tháng. Bỗng nhiên chàng cười hỏi, dường như Lân Tinh Cung Chủ hoàn toàn tin tưởng nơi ta, vậy bà ấy không sợ ta phá hủy cơ quan này sao kìa? Tô Anh cười nhẹ hỏi, chỉ vì bà ta dần dần phát hiện ra ngươi là một người tốt. Tiểu Linh Ngư lại hỏi, tại sao? Tô Anh giải thích, tâm lý của nữ nhân kỳ quái lắm. Dù ngươi làm một vạn điều xấu đối với họ, song miễn ngươi làm được một điều tốt, lập tức họ bỏ hết những cái gì đã qua và cho ngươi là người tốt. Họ lại còn cảm kích ngươi nữa là khác. Tiểu Linh Ngư cao mày, tại sao lại cảm kích? Tô Anh mỉm cười. Ngươi tưởng rằng bà không nhớ mình đã làm gì sau khi uống rượu đến say hay sao? Bất quá, ngươi bảo toàn danh diện cho bà ta và tránh né được thực tại. Chính bà ta tự lừa dối lòng mình đó. Người tự dối lòng mình là việc thường trong thiên hạ, không dối được lòng mình thì đã có biết bao nhiêu người không sống nổi. Dối lòng là một phương thuốc mà thiên hạ đặt cho cái tên là chỉ thống tể. Cho nên một người bị phụ tình bực tức tự dối lòng. Thực ra ta đâu có yêu hắn, hà huống trong nhân loại đâu phải duy nhất chỉ có mỗi một mình hắn. Đừng có ham. Nếu không dối lòng như vậy, kẻ bị phụ tình phải tự sát là cái chắc. Tiểu Linh Ngư nhìn Tô Anh lắc đầu lẩm nhẩm. Xem ra tâm sự của nữ nhân chỉ có nữ nhân hiểu được mà thôi. Chàng vừa thốt vừa ấn nút cơ quan. Tô Anh kêu lên. Chẳng nhẽ thật sự ngươi muốn phóng thích yêu nguyệt cung chủ? Tiểu Linh Ngư gật đầu. Thật sự. Tô Anh cao giọng. Nhưng nếu ngươi phá hủy cơ quan đó thì sự tình có phải là biến đơn giản hơn không? Tiểu Linh Ngư đáp. Biết vậy rồi, nếu ta giam yêu nguyệt thì còn một Lân Tinh cung chủ. Ta đối phó dễ dàng nhưng ta không thể làm vậy. Tô Anh trố mắt. Tại sao? Tiểu Linh Ngư giải thích. Người khác nếu không tín nhiệm ta, dù ta có lừa người ấy vạn lần, ta cũng không hối hận. Nhưng ai tín nhiệm ta rồi, không khi nào ta lừa kẻ đó đâu. Chàng điểm một nụ cười tiếp. Có lẽ đó là điểm dị đồng giữa nam nhân và nữ nhân. Nữ nhân chuyên môn lừa kẻ tín nhiệm mình. Nếu người ta không tín nhiệm, thì nữ nhân đó không còn giở trò gì được. Tô Anh chu mồm cười thốt. Ta nghe ngươi nói, ta có cảm tưởng ngươi đã bị nữ nhân lừa hàng ngàn vạn lần rồi. Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Ngươi chẳng hiểu gì cả. Càng không lầm nữ nhân là càng hiểu nữ nhân hơn. Vì không lầm nên biết rõ mọi dàn cảnh của nữ nhân. Nếu ta bị lừa ngàn vạn lần thì khi nào ta lập luận sắc đáng như vậy được? Tô Anh thở dài. Xem ra tâm sự của nam nhân chỉ có nam nhân mới hiểu nổi. Cơ quan mở rồi, đáng lẽ yêu nguyệt cung chủ phải ra ngay. Xong qua một lúc lâu, không có tiếng động nào vang lên ở bên trong. Tô Anh kinh dị hỏi. Sao là vậy? Tại sao bà ta không tìm ngươi? Tiểu Linh Ngư đáp, hiện tại bà ta đã biết là có người vào cứu, tự nhiên bà chẳng cần tìm ta. Tô Anh tiếp, với tính khí đó, dù bà ta không tưởng là nên giết ngươi thì cũng tìm ngươi mà làm khó dễ. Tiểu Linh Ngư mỉm cười, biết đâu bà ấy thích gian nhà đó cho nên không chịu đi ra chứ gì. Cả hai đồng tính hiếu kỳ muốn đi xem cho biết sự thể ra sao. Họ có ngờ đâu chẳng những yêu nguyệt cung chủ không đi ra mà bà còn ngồi lì tại chỗ tựa lưng vào vách đá. Lân Tinh cung chủ đứng xa xa, nhìn yêu nguyệt xuất thần. Vẻ kinh dị hiện lên nơi mặt bà, lẫn lộn với vẻ hân hoan. Mường tượng bà có đố kỵ. Tiểu Linh Ngư càng lấy làm lạ, Lân Tinh có vẻ kỳ quái mà yêu nguyệt cũng kỳ quái nốt. Mặt của bà không đỏ không trắng, lại biến trong, gần như pha lê. Dưới ánh đèn, gân mặt, xương mặt hiện ra. Do đó, vẻ yêu kiều tan biến mất, hiện tại trông bà đáng sợ thật. Tô Anh kêu khẽ. Tại sao vậy? Chẳng nhẽ bà ta đã đến hội tổ hỏa nhập ma? Tiểu Linh Ngư lắc đầu không nói gì cả. Lân Tinh xe sẽ bước ra ngoài, đứng lại một chỗ, xi xi dài dài, không rõ bà đang nghĩ gì. Tiểu Linh Ngư và Tô Anh đứng trước mặt bà cũng không trông thấy. Tiểu Linh Ngư hỏi, các ngươi luyện một môn công gì đó chăng? Một người biến sắc đến trong vắt như vậy, bình sinh ta chưa từng trông thấy. Nhìn thần sắc của Lân Tinh, chàng biết là bà không hề đáp câu hỏi của chàng. Ngờ đâu bà không nhìn chàng nhưng vẫn đáp. Ngươi nói đúng, luyện Minh Ngọc thần công đến giai đoạn cuối, tất phải có hiện tượng đó. Tiểu Linh Ngư trố mắt. Minh Ngọc thần công, công phu gì vậy? Bọn ta chưa từng nghe nói đến. Lân Tinh cũng chủ đáp. Môn công đó thất truyền trong võ lâm độ trăm năm qua, làm sao có người nói đến? Tiểu Linh Ngư thăm dò. Chắc công phu đó lợi hại lắm. Lân Tinh giải thích. Công phu đó có 9 bậc, luyện đến bậc thứ 6 là thừa sức đánh ngã bất cao thủ nào thuộc hàng thượng đỉnh. Luyện đến bậc thứ 8 là trở thành vô địch trong thiên hạ. Tiểu Linh Ngư chớp mắt mỉm cười. Thấy hai tỷ mọi người đã luyện đến bậc thứ mấy rồi? Lân Tinh cũng chủ thở dài. Bậc thứ 8. Bà tiếp. 20 năm trước, tỷ mọi chúng ta đã luyện đến bậc thứ 8 rồi. Phàm ai muốn luyện đến bậc thứ 8 thì ít nhất cũng phải mất 32 năm công phu. Song tỷ mọi ta chỉ mất 24 năm thôi. Kể ra sự tiến bộ đó phải là phi thường từ ngàn xưa, chưa có ai đạt nổi. Tỷ mọi ta còn cho rằng bất quá trong vòng 4-5 năm sau là đạt đến bậc tối cao, bậc thứ 9. Tiểu Linh Ngư biết là bà ta đang mê man với điều bày giải cho nên không mở miệng nói gì. Chàng trầm lặng chờ nghe tiếp. Một lúc lâu, Lân Tinh thở dài tiếp nói. Ngờ đâu suốt 20 năm qua chúng ta không tiến được một bước nào. Từ hộ đến bậc này là không làm sao nhúc nhích được nữa. Tô Anh buột miệng hỏi. Trước kia có ai luyện được đến bậc thứ 9 chăng? Lân Tinh đáp. Môn công đó thất truyền từ lâu. Người trong võ lâm hằng nuôi mộng về đó. Cho nên bất cứ ai may mắn tìm được bí quyết đều chuyên tâm chuyên ý mà luyện. Tiểu Linh Ngư cười nhẹ. Ngốc tử có luyện được không? Lân Tinh điểm nhiên. Cứ theo lý thì luyện được như thường. Bất quá thời gian phải dài lâu hơn kẻ thông minh. Tiểu Linh Ngư hỏi. Độ bao lâu? Lân Tinh đáp. Còn tùy ở kẻ ngốc, ta phải xem qua biết kẻ đó ngốc đến trình độ nào mới ước đoán thời gian được. Tiểu Linh Ngư thốt. Chẳng hạn như cỡ Ngụy Vô Nha. Lân Tinh lạnh lùng. Ngụy Vô Nha đâu phải là ngốc tử. Tuy nhiên nếu lão muốn luyện thì phải ít nhất cũng 8-90 năm. Tiểu Linh Ngư cười lớn. 8-90 năm. Nếu lão khởi luyện từ 5 lên 10 thì khi thành tựu chắc là lão ta hưu hỉ. Lân Tinh cũng chủ gật đầu. Đúng vậy. Cho nên muốn môn công đó phải bắt đầu từ thuở nhỏ và phải làm sao có tiến bộ cực nhanh. Có như vậy khi luyện thành mới hữu dụng. Bằng không... Tiểu Linh Ngư mỉm cười. Bằng không thì ít nhất cũng phải sống lâu như loài rùa, phải vậy không? Lân Tinh cung chủ trầm ngâm một lúc, đoạn buông tiếng thở dài từ từ thốt. Phải, bởi vì luyện được môn công đó là trở thành bậc kỳ tài trong thiên hạ. Mà thành kỳ tài rồi là ai cũng muốn sống lâu. Chứ luyện vừa xong lại chết ngay thì còn luyện làm cái gì? Từ xưa đến nay chỉ có 6 người luyện được mà thôi. Tô Anh chớp mắt. Chỉ có 6 người thôi sao? Họ là những ai? Lân Tinh cung chủ đáp. Trừ 2 tỷ muội ta, còn 4 người nữa. Đó là Nhật Hậu tại Quang Minh Đảo ngoài Nam Hải, Đế Vương Cốc Chủ Tiêu Vương Tôn, Thuyền Chủ Thất Sắc Phạm và Trầm Lãng, đệ nhất kỳ tài trong võ lâm. Nghe nói đến 4 vị đó, bọn Tiểu Linh Ngư giật mình. Tuy cả 4 người đều quy tiên, song tên tuổi của họ vẫn còn vang dội trên khắp sông hồ. Lân Tinh lại tiếp. Trừ 2 tỷ muội ta ra, 4 người đó đều luyện đến mức cao tột. Tô Anh lại hỏi, còn hai người tại sao lại chưa luyện thành? Lân Tinh đáp, trên giang hồ ai ai cũng biết Trầm Lãng là bậc kỳ tài. Theo ta biết thì vị tiền bối đó phải mất 24 năm mới luyện đến bậc thứ 8. Thêm 6 năm nữa mới vượt qua bậc thứ 9. Thì muội ta cũng chỉ mất 24 năm mà đạt đến bậc thứ 8. Kể ra cũng không phải chậm. Bất quá đến ngày nay, chung quy thì muội ta vẫn còn ở bậc thứ 8. Trước kia chúng ta lấy làm lạ không hiểu tại sao. Tô Anh hỏi, sao lại bà mới rõ? Lân Tinh gật đầu. Đúng vậy. Tiểu Linh Ngư vụt hỏi, tại sao? Lân Tinh cung chủ không đáp ngay. Bà trầm ngâm một lúc, sau đó mới từ từ thốt. Tại vì 20 năm trước, bọn ta vô tư vô lự, lòng không bận rộn vì một sự lo nghĩ nào. Nhưng 20 năm sau, bọn ta còn hơn đám phàm phu. Có phiền, có não, có đau, có khổ, cố gắng cách nào cũng không chuyên tâm chú ý được. Tiểu Linh Ngư mơ màng lẩm nhẩm. 20 năm trước, 20 năm sau. Chàng không nói gì thêm được nữa. Lân Tinh cung chủ dần dần biến sắc mặt trắng nhợt nhạt. Bà phát hiện ra Tiểu Linh Ngư đã đoán được tại sao tỷ muội bà phải thống khổ 20 năm sau này. 20 năm, cái lúc hai bà bắt đầu gặp giang phong. Tô Anh lại hỏi, hiện tại có phải là yêu nguyệt công chủ đã đạt đến bậc thứ 9 chăng? Lân Tinh công chủ gật đầu. Phải. Niềm ngưỡng mộ lẫn vẻ đố kỵ hiện lên trong mắt của bà. Bà u buồn tiếp. Ta không ngờ thơ thơ ta luyện suốt 20 năm lại chẳng tiến bộ mảy may. Rồi đến bây giờ bỗng nhiên có kết quả. Ta cao hứng lắm. Tiểu Linh Ngư cắn môi nhưng liền cười mấy tiếng. Chỉ sợ chính ta đã tiếp trợ bà ấy thành công. Lân Tinh công chủ thở dài. Ta cũng nghĩ là như vậy. Thơ thơ bị ngươi giam chết trong ngôi nhà đá, sinh lộ cầm như đoạn tuyệt. Đến lúc đó thì thường có sự biến hóa trong tâm tính con người. Trong một phút giây, thơ thơ tỉnh ngộ và sự thành công này là thật một điều bất ngờ cho thơ thơ ấy vậy. Tiểu Linh Ngư thốt. Thực ra luyện đến bậc thứ 8 cũng là vô địch rồi, dù có luyện thêm một bậc nữa cũng chẳng quan hệ gì. Chàng an ủi Lân Tinh, ngờ đâu Lân Tinh biến sắc, sững sờ một lúc rồi đáp. Ai luyện đến bậc thứ 8 rồi, võ công của người đó cầm như không người sánh kịp. Nhưng nếu gặp hạng cao thủ tuyệt đỉnh, cỡ Yến Nam Thiên thì cũng chưa chắc là thủ thắng rồi. Lân Tinh giải thích. Chỉ vì võ công của bọn ta cao thì có cao hơn tài nghệ của Yến Nam Thiên, song bất quá sự hơn kém suýt soát vậy thôi. Mà cao thủ giao đấu với nhau, trừ võ công cao thấp, còn có yếu tố khác quyết định sự thắng bại. Chẳng hạn thể lực tâm linh tốt xấu, tĩnh hay động, bình hay loạn, rồi còn địa phương, thời tiết. Tiểu Linh Ngư trầm ngâm một phút lại hỏi. Luyện Minh Ngọc Công đến bậc thứ 9 rồi, chẳng nhẽ bà ấy đánh thắng Yến Nam Thiên? Lân Tinh quả quyết. Chắc chắn là thắng, thắng dễ dàng. Tiểu Linh Ngư nín lặng, chàng biết Lân Tinh công chủ không nói ngoa, như vậy chàng còn nói gì nữa. Lân Tinh công chủ tiếp. Theo lời người xưa để lại, thì ai luyện Minh Ngọc Công đến bậc thứ 9, dung nhan không biến cải, tuổi thọ được tăng gia. Cứ như lời truyền thuyết thì Nhật Hậu ngày trước sống đến 150 tuổi, và lúc chết thì vẫn còn tươi trẻ như xử nữ. Bên ngoài tiếng cuông cùm vẫn vang đến. Nghe những tiếng đó, Tiểu Linh Ngư hết hứng thú. Tiêu Nguyệt đã trở thành vô địch, thì dù chàng có thoát khỏi nơi này cũng chẳng sống sót được bao ngày nữa. Ngờ đâu tiếng cuông cùm lại im bặt. Tô Anh và Lân Tinh biến sắc, cả hai kiên nhẫn chờ đợi một lúc lâu. Thanh âm đó vẫn không tiếp nối. Chương thứ 110: Ác nhân ác kế. Trọn ngày đó tiếng cuông cụp im bặt luôn, không một động tĩnh nào ở bên ngoài vọng vào nữa. Ngày đó đối với mọi người bên trong dài bằng một thế kỷ. Tô Anh hỏi Tiểu Linh Ngư. Họ dừng tay lần này là vì lý do gì vậy? Không lẽ có người đến ngăn trở họ? Ai có đủ uy lực buộc họ phải đình công tác? Lần này Tiểu Linh Ngư không đoán nổi. Người có thể bức bách thập đại ác nhân kể ra chẳng có bao nhiêu. Tô Anh lại hỏi. Hay là Giang Biệt Hạc? Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Giang Biệt Hạc hiện ở trong tay của Yến Nam Thiên, dù ý tài bằng trời cũng không thoát ly nổi, làm gì có mặt tại đây mà ngăn trở. Tô Anh hỏi. Hay là Yến Đại Hiệp? Tiểu Linh Ngư lắc đầu. Cũng không thể. Nếu lão biết có người bị nhốt chết trong này, dù người đó là cửu nhân, lão cũng tìm cách cứu ra. Cứu rồi hãy tính sau. Tô Anh cau mày. Hay là... Nàng còn biết hỏi gì, bởi những tay trên tài đám ác nhân trong đời đâu có nhiều. Và lại dù cho có người đi nữa, thì nguyên nhân nào thúc đẩy họ đến đây ngăn trở bọn ác nhân? Thực tình chàng không hiểu nổi. Tuy nhiên nàng cảm thấy tình huống bất lợi rồi. Bất lợi vì có người ngăn chặn công tác phá núi. Bất lợi vì thời gian trôi qua vô ích. Dù cho sau đó có người vào được, rất có thể đã chậm mất rồi. Sinh mạng của bọn nàng như ngọn đèn cạn dầu, dầu hết tim khô, bất cứ lúc nào đèn cũng có thể tắt. Chỉ có yêu nguyệt công chủ không hề bị ngoại cảnh chi phối, gương mặt mà không còn trong như pha lê nữa, song nó tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ dị. Hiển nhiên đại công đã cáo thành. Tô Anh nhìn bà vụt cười khan. Tiểu Linh Ngư lẩm bẩm. Nếu ngươi nghĩ ra được chuyện gì vui thì cứ nói ra đi, cho ta nghe với, ít nhất ta cũng còn cười được. Tô Anh buồn buồn thốt. Bây giờ ta mới phát hiện ra trên đời có lắm việc thú vị. Cất giọng buồn buồn nói điều thú vị, nghĩ ra cái thú vị đó chua chát làm sao. Dù câu chuyện không chua chát, tâm tư con người cũng xót xa phần nào. Tiểu Linh Ngư kêu lên lơ đãng. À, Tô Anh tiếp. Ví dụ cái điều ta sợ nhất là chết, và nếu có phải chết thì nguyện vọng lớn nhất của ta là cùng chết với ngươi. Nếu không có Ngụy Vô Nha thực hành trăm phương ngàn kế thì làm sao ta ở được bên cạnh ngươi. Trong phút giây này, cho nên ta tự hỏi cảm kích lão ta hay là hận lão ta đây. Tiểu Linh Ngư thở dài. Dù cảm kích dù căm hận, hiện tại đều không quan hệ đối với lão ta. Tô Anh tiếp. Chết đành là một sự thống khổ lớn lao nhất trên đời. Ta tuy sắp chết, song ta lại cảm thấy bình sinh không lúc nào khoái lạc bằng lúc này. Nhìn qua yêu nguyện một thoáng, nàng tiếp. luyện thành một tay vô địch trong thiên hạ kể ra cũng là một điều sướng. Nhưng dù bà ấy có giữ được dung nhan trường cửu, thọ khảo vẫn không dài lâu. Trong sớm muộn đây, bà ta cũng buông hơi thở cuối cùng, thì có ích gì đâu. Tiểu Linh Ngư gật gù, thú vị thay, thật là thú vị. Ta muốn cười mấy tiếng, xong hết cười nổi rồi. Tô Anh lộ vẻ buồn thảm, ta không thấy thú vị như ngươi. Ta chỉ nhận ra trên đời có lắm mâu thuẫn, lắm khôi hài, trào phúng. Giữa niềm hoan lạc và nỗi thống khổ, không có một làn ranh nào rõ rệt, cho nên cả hai nỗi niềm thường lẫn lộn với nhau. Tiểu Linh Ngư bình tĩnh, nghe và không vội nói gì. Chàng dần dần nghe mệt mỏi, xâm chiếm cả hồn lẫn xác. Dù có gì cần nói, cũng không muốn nói. Dù muốn nói, cũng làm biếng nói. Đến cả tâm tư cũng không buồn suy nghĩ về bất cứ việc gì. Luôn sự sợ hãi, chàng cũng lười nuốt. Chàng hoàn toàn là một con người gỗ, hoặc giả chàng phó mặc tất cả cho định mệnh, muốn xoay chuyển cách nào, cứ xoay chuyển. Chàng là con người kiên cường, dù trong cơn tuyệt vọng cũng chẳng hề buông lơi như lá lìa cành. Nhưng trên đời này có ai giữ được kiên cường khi tuyệt vọng chất chồng lên tuyệt vọng? Chẳng những một mình chàng là vậy, chàng đã vậy thì người khác làm sao chi trì nổi? Ai ai cũng buông lơi kiên định như chàng, vì quanh mình tuyệt vọng bao phủ. Dù thông minh tuyệt đỉnh, Tiểu Linh Ngư vẫn không có con mắt nhìn xa ngàn dặm, không có tai nghe ngoài ngàn dặm. Chàng không có tai nghe ngoài ngàn dặm, chàng không có luôn tài vị bốc tiên tri, thì sự ước đoán của chàng cũng phải có lúc sai, lúc trật. Hoa Vô Khuyết không hề tìm Thiết Tâm Lan. Thiết Tâm Lan đột nhiên biến mất một cách kỳ bí. Với thuật khinh công của Hoa Vô Khuyết, dù cho Thiết Tâm Lan có chạy nhanh đến mức độ nào, chạy trước mấy khắc thời gian, hắn cũng đuổi theo kịp. Nhưng hắn đã tìm khắp trốn, trong rừng sâu, trong núi thẳm, trên đường dài, quanh vùng vẫn không thấy hình bóng của nàng. Trong khi hắn thất vọng, thì Ngụy Vô Nha lại biết cử động. Hoa Vô Khuyết kinh hãi phi thường, hét la vang ầm cả lên, như điên như dại. Hắn la hét mặc hắn, nào có ai hồi đáp hắn đâu. Hắn biết Di Hoa Công Chủ và Tiểu Linh Ngư còn ở trong động chứ chưa ra ngoài. Bởi nếu họ ly khai thì tự nhiên sẽ tố cáo với hắn. Như vậy là họ đã bị nhốt ở bên trong rồi. Hắn run sợ, quýnh quáng, chẳng biết phải làm sao. Mãi đến lúc hắn chạy loanh quanh tòa núi, mượn được một chiếc cuốc và một chiếc búa của Tiểu Phu, thì Thái Dương đã trách xuống sâu hướng Tây rồi. Ánh chiều chiếu vào rạng rỡ, không gian cảnh vật nhuộm hồng. Rồi hoàng hôn xuống, sương đêm xuống theo, tại vùng rừng núi, sương xuống rất sớm. Hắn bắt đầu động thủ, khởi công phá núi. Thoạt đầu hắn cảm thấy đá bổ như bùn đất, búa đập vào, cuốc nện vào là đá rơi từng bừng lớn. Dần dần đá cứng lại, cứng hơn sắt. Hắn biết đá không phải ngoài mềm trong cứng, mà chỉ vì khí lực của hắn đã tiêu hao. Những búa nhát cuốc sau kém lực lượng hơn những nhát búa cuốc trước. Tuy nhiên hắn không thể dừng tay. Vừa đập đá, hắn vừa tự hỏi bên trong động có biến cố gì xảy ra. Hỏi nhưng không giải đáp, hắn lo sợ cuống cuồng, hắn nóng nảy không tưởng nổi. Đêm xuống dần dần. Trong cảnh mờ mờ của ngày cuối đêm đầu, bóng hắn phát hiện ra một bóng người. Bóng đó đứng cách hắn xa xa, không nói gì, chỉ bình tĩnh nhìn hắn. Hắn không nghe bóng đó có động tĩnh gì, song mường tượng linh tính báo hiệu có người phía sau đang theo dõi mọi cử động của hắn. Hắn từ từ dừng tay, bất thình lình quay mình lại. Bóng đó là Thiết Tâm Lan. Tìm nàng khắp trốn, nàng biến mất tâm dạng. Đang lúc quên nàng, nàng lại xuất hiện. Hoa Vô Khuyết sững sờ. Gặp nàng rồi, Hoa Vô Khuyết muốn nói, hắn có nhiều lời muốn nói với nàng lắm, nhưng miệng cứng, lưỡi cứng, lâu lắm hắn chưa thốt được tiếng nào. Thiết Tâm Lan cũng không nói gì. Thậm chí trước đó nàng nhìn lưng hắn, bây giờ đối diện nàng lại tránh ánh mắt của hắn. Nàng cúi đầu đứng lặng như pho tượng, tóc nàng buông xóa rối loạn. Sau cùng Hoa Vô Khuyết cất tiếng trước. Hắn thở dài đoạn hỏi, người vừa rồi ngươi đi đâu? Thiết Tâm Lan vẫn cúi mặt đáp, ta không có đi đâu cả, ta vẫn đứng tại đây đến bây giờ. Hoa Vô Khuyết muốn cười, môi lay động, song nụ cười không hiện ra nổi. Rồi hắn cúi đầu thốt, thì ra ngươi vẫn ở đây, thảo nào ta tìm khắp nơi mà không gặp. Thiết Tâm Lan buông nhẹ, ngươi tìm ta? Hoa Vô Khuyết gật đầu, quanh đây nơi nào ta cũng có đi qua mấy lượt, ta không ngờ ngươi ở tại chỗ này. Thiết Tâm Lan thốt, ta có thấy ngươi đi qua, sao không tưởng là ngươi tìm ta? Hoa Vô Khuyết đáp, ta không phải ta. Thiết Tâm Lan trả lời, không phải ngươi trở lại tìm ta, thế thì ngươi trở lại làm gì? Họ đã đi hết rồi, sao ngươi không đi theo họ? Hoa Vô Khuyết vụt ngẩng đầu, kêu lên thất thanh, ngươi nói nhưng ai đã đi hết rồi? Thiết Tâm Lan đáp, tự nhiên là sư phụ của ngươi và bọn Tô Cô Nương. Hoa Vô Khuyết suýt nhảy dựng lên, muốn vào tới nắm tay nàng. Nhưng hắn nhảy vào tới thật, hắn chụp tay nàng thật, rồi hắn hỏi gấp, Ngươi thấy họ đã đi thật sự. Thiết Tâm Lan cố cúi thấp đầu, mường tượng cho đầu chui luôn vào ngực. Nàng thấp giọng đáp, tự nhiên là thật, không lẽ ngươi không gặp họ? Hoa Vô Khuyết vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, bật cười lên. Tạ trời, tạ đất, ta cứ tưởng là bọn họ bị nhốt chết trong đó chứ. Thiết Tâm Lan cau mày, ngươi cho rằng trên đời này có ai nhốt họ nổi? Hoa Vô Khuyết thở dài, Ngụy Vô Nha chứ còn ai. Thiết Tâm Lan chớp mắt, vừa rồi ngươi có gặp Ngụy Vô Nha chứ? Hoa Vô Khuyết lắc đầu, ta không hề gặp lão, bên trong đó chẳng có một người nào cả, nhưng ta nghĩ lão ẩn nấp ở một chỗ nào đó, thừa cơ không ai phòng bị, lão cho sập cơ quan nhốt họ. Thiết Tâm Lan mỉm cười, đầu vẫn cúi. Xem ra bây giờ ngươi mang một chứng bệnh rồi, bệnh đa nghi. Hoa Vô Khuyết cũng cười, e thẹn như thiếu nữ. Hắn chợt phát hiện ra mình còn nắm cứng bàn tay của nàng. Hắn giật mình vội buông ra. Ngờ đâu, hoặc vô tình, hoặc hữu ý, nàng nắm lại tay hắn, thốt. Chính sư phụ của ngươi biết cửa động đó, bà không muốn để trống cho người khác vào. Ta tự hận, sao vừa rồi lại không vào xem cho biết qua bên trong có gì. Bị nàng nắm tay, Hoa Vô Khuyết nghe tim đập dồn lên, cố gượng cười đáp, bên trong chẳng có gì đáng xem cả. Thiết Tâm Lan tiếp, nghe nói Ngụy Vô Nha thích sưu tập kỳ trân dị bảo, lão ấy có tàng trữ nhiều món lạ hiếm có trên đời, chẳng nhẽ ngươi không thấy vật gì sao? Hoa Vô Khuyết lắc đầu, không có vật gì cả, có lẽ lão đã di tản tài sản đi nơi khác hết rồi. Thiết Tâm Lan lắc đầu, cũng có lẽ ngươi không chú ý nên chẳng thấy được món gì. Hoa Vô Khuyết mỉm cười hỏi, ngươi thấy họ đi về hướng nào? Thiết Tâm Lan đưa tay chỉ về hướng trăng vừa lên, phía đó. Hoa Vô Khuyết cau mày, kỳ quái, họ đi về đó, ta từ đó đến đây sao không gặp ai cả, mà tại sao họ không chờ ta? Thiết Tâm Lan đáp, có vẻ họ vội vã lắm, chừng như họ phát hiện ra điều gì đó. Hoa Vô Khuyết giật mình, họ đã đi lâu chưa? Thiết Tâm Lan trầm ngâm một chút, họ vừa đi là ngươi vừa trở lại đây. Hoa Vô Khuyết thốt, vậy thì chúng ta đi gấp, rất có thể theo kịp họ. Thiết Tâm Lan lắc đầu, ta không đi. Hoa Vô Khuyết dịu giọng, ngươi nên đi với ta, chỉ vì... Thiết Tâm Lan chặn lại, ta không đi, ngươi cũng đừng đi. Hoa Vô Khuyết sửng sốt, tại sao? Thiết Tâm Lan ngẩng đầu nhìn hắn, từ từ đáp, chỉ vì ta không muốn gặp lại họ, và ta cũng không muốn ngươi gặp lại họ. Hoa Vô Khuyết toàn đáp, chợt thấy ánh mắt của nàng biến đổi kỳ quái. Ánh mắt đó thường ngày trong sáng, bây giờ mờ mờ với vẻ u buồn tru uất, xa xăm, càng lúc càng xa xăm, như lùi dần về dĩ vãng, để cuối cùng tắt lịm. Nhưng trong phút chốc, ánh mắt đó vụt sáng lên trở lại, không phải sáng tươi mà là sắc bén, sáng như ánh chớp của mũi kiếm, ẩn ước có vẻ tà mị. Trong một phút, ánh mắt biến đổi bao lần, từ đáng thương hại đến đáng sợ hãi, từ nhu hòa đến hung hăng, có lúc ngưng động, có lúc láo liên. Hoa Vô Khuyết rợn người lùi lại mấy bước, nhưng đã muộn. Lòng bàn tay của hắn tê dại, rồi tứ chi tê dại, gom lực lượng còn lại, hắn vung tay, chặt xuống tay ngang ra. Nhưng Thiết Tâm Lan nhẹ nhàng như gió lùi nhanh ba trượng. Hắn muốn vật mình theo, đôi chân bị chôn chặt tại chỗ. Thiết Tâm Lan bật cười khanh khách. Hoa Vô Khuyết, Hoa Vô Khuyết, xem ra ngươi còn kém xa Tiểu Linh Ngư. Nếu là Tiểu Linh Ngư, ta chỉ nói mấy câu thôi là hắn nhận ra ngay ta là ai. Hoa Vô Khuyết nghiến răng. Ngươi là ai? Thiết Tâm Lan hỏi lại. Vậy sư phụ ngươi không nói gì cho ngươi biết hay sao? Trên đời này có ai làm nổi những việc của ta làm? Hoa Vô Khuyết thở dài. Bọn tiểu nhân ti bỉ, vô sỉ các ngươi, bình sinh sư phụ ta không hề đề cập đến, ngại dơ miệng. Thiết Tâm Lan cười lớn. Bây giờ ta có thể cho ngươi biết được rồi. Khắp trong thiên hạ không có một ai có thuật cải sửa dung mạo tinh vi bằng đồ bà cả. Thì ra người trước mặt Hoa Vô Khuyết trong cái lúc Thiết Tâm Lan chính là bất nam bất nữ Đồ Kiều Kiều, một nhân vật trong nhóm thập đại ác nhân. Hoa Vô Khuyết không còn đứng gượng nổi, ngã xuống liền. Một người cười lạnh thốt. Ngươi không nên quá đắc ý, đừng tưởng cách thuật của ngươi tinh vi mà lầm. Cuối cùng rồi, người ta cũng khám phá ra được như thường. Đồ Kiều Kiều mỉm cười. Phải, cuối cùng rồi hắn cũng phát hiện sự giả mạo. Bất quá, ta không nghiên cứu kỹ phong thái của Thiết Tâm Lan. Ta không có thời giờ làm cái việc đó. Người nào đó mỉa luôn. Mấy năm sau này, công phu của ngươi không tiến bộ chút nào. Nhưng cái nghề khoe khoang, khoác lác thì càng lúc càng cao. Ta khuyên ngươi bớt nói năng cho vừa với thực tế. Người có cái giọng đó hiển nhiên là tổn nhân bất lợi kỷ Bạch Khai Tâm. Tự nhiên Đỗ Sắt, Cáp Cáp Nhi, Lý Đại Trụy cũng có mặt. Riêng một bán nhân bán quỷ Âm Cửu U thì không thường xuất hiện, có lẽ lão ta sợ trường mặt với người đời. Nhưng lão vẫn đi theo bọn này và chỉ xuất hiện khi cần thiết. Hoa Vô Khuyết dần dần đoán ra được bọn này là ai rồi. Cáp Cáp Nhi lê thân hình lùn béo đến trước mặt Hoa Vô Khuyết, giã dài một cái, cười ha hả thốt. Hoa công tử, lỗi quá, lỗi quá. Thực ra tại hạ không dám vô lễ với công tử như thế này, chỉ vì võ công của công tử quá cao, bắt buộc bọn tại hạ phải dùng đến kế mọn. Bạch Khai Tâm cười hăng hắc. Lão lùn tịt đó thoa mật nơi môi, nói năng ngọt lịm, chứ cái tâm của lão thì bại hoại không lường nổi. Vô luận lão nói gì, ngươi cũng đừng để vào tai. Nếu ngươi quá tin là cầm chắc cuộc đời tàn lụn đó. Lý Đại Trụy cười lớn. Ngươi chỉ được cái tài nói sỏ thì không ai bằng. Bạch Khai Tâm điểm nhiên. Cứ xem như lão ta ỉa phẹt đi là ngươi sẽ được an toàn. Lý Đại Trụy tiếp. Lão ấy ỉa phẹt thì ngươi là con chó đó chứ, lợi cho ngươi chứ sao. Lão bước tới ngắm nghía Hoa Vô Khuyết từ đầu đến chân, xoát từng bộ phận, chốc chốc lại tặc lưỡi, sau cùng lão lẩm nhẩm. Được được được, thịt rất tốt, trong hàng 10 vạn người mới có một người như thế này. Bất quá hắn hơi ốm một chút, nếu nướng thịt sẽ phải thiết mỡ. Nước dãi nhỏ ra hai bên mép của lão chảy lòng thòng. Lão lại vươn tay rờ rẫm nắn nót từng nơi trên mình Hoa Vô Khuyết. Hoa Vô Khuyết vừa khẩn cấp vừa phẫn nộ, song không làm sao phản ứng được. Đỗ Sát bỗng trầm giọng bảo, dừng tay. Lý Đại Trụy rụt tay về, nhưng để lửng nửa vời hỏi, ta chưa làm thịt hắn mà, giờ dẫm món bởi một chút không được hay sao? Đỗ Sát lạnh lùng, người đó dù sao cũng là một bậc anh hùng trong đời này. Tuy ta không dùng võ công mà thắng nổi hắn, song ít nhất cũng phải lấy lễ mà đối xử với hắn. Người giết hắn thì được, chứ không thể làm nhục hắn. Hoa Vô Khuyết thở dài, nhẹ giọng thốt, đa tạ. Đỗ Sát tiếp, người nên biết ta kính ngươi vì không tư cách làm người của ngươi, cũng không vì thân phận ngươi, mà chỉ vì võ công của ngươi thôi. Vô luận là ai có võ công của ngươi là có quyền được mọi người tôn kính. Hoa Vô Khuyết trầm ngâm một lúc rồi thốt, tại hạ đã rơi vào tay các vị rồi thì việc sống chết không còn là vấn đề nữa. Hai tiếng tôn kính tại hạ không dám nhận đâu. Bất quá Thiết Tâm Lan, hắn nhìn Đỗ Sát gần từng tiếng, Thiết Tâm Lan có bị các vị quản thúc chăng? Hắn không hỏi ai khác, chỉ vị hỏi Đỗ Sát mà thôi, vì hắn nhận thấy trong 5 người hiện diện duy một Đỗ Sát là có những lời lẽ thành thật. Đỗ Sát quả nhiên đáp, phải. Hoa Vô Khuyết nghiến răng, các hạ đường đường một nam tử, sao có thể gây khó cho một thiếu nữ? Đồ Kiều Kiều bật cười hắc hắc. Thiếu nữ đành vậy rồi, song nàng đâu phải là thiếu nữ thông thường yếu đuối. Theo ta nhận xét thì nàng còn mạnh mẽ hơn phân nửa số nam nhân trên thế gian này. Người cứ yên trí, chẳng khi nào bọn ta gây khó cho nàng đâu. Hoa Vô Khuyết không màng đến ai ngoài Đỗ Sát tiếp, nếu các hạ phóng thích nàng, tại hạ dù chết cũng không oán. Đỗ Sát vẫn lạnh lùng, phóng thích nàng thì không được, tuy nhiên ta sẽ không làm gì tổn thương đến nàng. Hoa Vô Khuyết trầm giọng, thật vậy? Đỗ Sát điểm nhiên, ta cho ngươi biết cũng chẳng sao, ta và phụ thân nàng vốn là bằng hữu, cái lễ tám lạy mà giao tình, ta không gây khó cho nàng đâu. Hoa Vô Khuyết kêu lên thất thanh, phụ thân nàng là... Bạch Khai Tâm cười lớn. Chẳng nhẽ ngươi cho rằng nàng xuất thân từ thế gia vọng tộc, văn nhã thơ hướng? Cho ngươi biết phụ thân của nàng chẳng khác gì chúng ta, toàn là một lũ chẳng ra cái quái gì. Hoa Vô Khuyết run giọng, thế ra phụ thân nàng là ai? Đồ Kiều Kiều đáp, là Cuồng Sư Thiết Chiến, một tiểu nhân ti bỉ trong số tiểu nhân ti bỉ mà sư phụ ngươi không hề đề cập đến, cho nên ngươi chẳng bao giờ nghe tên lão đó. Hoa Vô Khuyết thở dài, các hạ nói vậy là tại hạ yên trí, bây giờ tại hạ xin lãnh giáo một điều. Đỗ Sát buông gọn, nói đi. Hoa Vô Khuyết cất tiếng, gia sư. Đồ Kiều Kiều cười nhẹ chặn lời, về việc đó ngươi cũng có thể yên trí nốt, họ đã bị Ngụy Vô Nhã nhốt hết trong sơn động rồi. Trừ ra có ai động viên tất cả cư dân quanh vùng dùng búa lớn mà phá núi thì đừng mong mỏi họ thoát nạn. Hoa Vô Khuyết lạnh người, lời nói đó tin được không? Đỗ Sát trầm giọng, ta không hề thấy họ đi ra. Hoa Vô Khuyết nhắm mắt lại không nói gì nữa. Lý Đại Trụy nhìn hắn mỉm cười thốt, hắn xem vậy mà cũng có chỗ tốt. Đồ Kiều Kiều hỏi, tốt chỗ nào? Lý Đại Trụy đáp, ít nhân hắn cũng biết nên ngậm miệng lúc nào cần ngậm miệng. Cáp Cáp Nhi vỗ tay. Đúng vậy đúng vậy, tuy hắn lớn lên trong vòng tay của nữ nhân, hắn cũng ít mồm ít miệng, điều đó đáng ngại lắm. Đồ Kiều Kiều cười nhẹ, điều đó thì các ngươi làm gì hiểu được, càng sống quanh quẩn bên nữ nhân hắn càng ít nói. Lý Đại Trụy có mày, tại sao? Đồ Kiều Kiều nghiêm sắc mặt, các ngươi nghĩ giữa một đám nữ nhân hắn làm gì có cơ hội mở miệng chứ, tự nhiên ngậm miệng mãi rồi hắn phải có thói quen. Lý Đại Trụy cười vang. Đúng đúng đúng đúng, Bình Xanh, ngươi chưa hề nói câu nào nghe hay hơn câu đó. Đồ Kiều Kiều bước gần đến Hoa Vô Khuyết tiếp. Hiện tại người truyền thọ bí kíp duy nhất của Di Hoa Cung ở tại đây, mà Di Hoa nhị vị cung chủ thì không ra được rồi. Từ nay Di Hoa Cung phải là hoang tàn vắng lạnh. Sự kiện đó do ai mà có, các ngươi có hiểu chăng? Cáp Cáp Nhi đáp, tự nhiên là công lao của ngươi. Đồ Kiều Kiều đáp, đã biết là sự kiện do ta, vậy các ngươi phải tạ ơn ta như thế nào đây? Bạch Khai Tâm thốt, thì bắt lão Lý Đại Trụy lấy ngươi làm vợ, các ngươi cứ luân phiên nhau, mỗi người làm chồng làm vợ một ngày. Y bật cười chấm dứt câu nói. Lý Đại Trụy nổi giận, vừa nhảy dựng lên vừa hét, cầm cái móm chó của ngươi lại. Đồ Kiều Kiều cười khanh khách, ngươi yên trí, nếu cần lấy chồng ta không chọn các ngươi đâu. Cáp Cáp Nhi vừa nghiêm mặt, A Di Đà Phật, nhờ Đức Phật tử bi cứu đệ tử thoát nạn. Đồ Kiều Kiều tiếp, ta chỉ mong các ngươi chia lại cho ta một phần châu báu trong các chiếc dương đó, nếu các ngươi tìm được. Cáp Cáp Nhi đáp, không thành vấn đề, bởi đương nhiên ngươi có một phần. Bạch Khai Tâm cười lạnh, lão ấy biết rõ những chiếc dương đó chẳng bao giờ về với cố chủ, cho nên làm ra vẻ khẳng khái để mua chuộc nhân tình. Đồ Kiều Kiều mỉm cười, tại sao ngươi biết được những chiếc dương đó không trở về tay bọn ta? Bạch Khai Tâm đáp, cho đến bây giờ các ngươi chưa biết vật đó ở đâu kia mà. Từ chưa biết, từ biết đến tìm, từ tìm đến gặp. Ta nghĩ các ngươi phí nhiều thời gian và chưa chắc gì đã thành công. Đồ Kiều Kiều hỏi, biết đâu ta đã biết vật đó ở đâu và có cách lấy lại. Bạch Khai Tâm nhảy dựng lên, ngươi biết. Đồ Kiều Kiều bất chấp đến y, dây qua Đỗ Sát tiếp. Này Đỗ Lão Đại, ngươi bằng lòng chia cho ta một phần chứ? Đỗ Sát trừng mắt nhìn bà một lúc. Được. Đồ Kiều Kiều cười gật gù. Chỉ cần Đỗ Lão Đại đáp ứng là ta yên trí lắm rồi. Lý Đại Trụy hỏi, ngươi nói mấy chiếc dương đó ở đâu? Đồ Kiều Kiều đáp, ta tưởng dương trong sơn động Ngụy Vô Nha hấp tấp như thế đó, chắc không kịp mang đi theo. Lý Đại Trụy cau mày, nhưng Hoa Vô Khuyết không trông thấy. Đồ Kiều Kiều chặn lời, tự nhiên họ đâu có lưu ý mà thấy. Ta cho rằng trong phút giây cuối cùng thống khổ, huynh đệ Âu Dương không lừa người đâu, can đảm đâu mà chúng làm như vậy chứ. Cho nên phần lớn ta đoán chắc là chiếc dương còn ở trong sơn động. Bạch Khai Tâm hỏi, chẳng nhẽ ngươi định vào đó xem thử? Đồ Kiều Kiều gật đầu, vào là cái chắc. Bạch Khai Tâm cười vang, tốt tốt, vào nhanh đi, dương nhất định là ở trong đó, còn ta cho ta đi trước. Y nói đi là đi ngay, không ở lại thêm một phút. Lý Đại Trụy hừ một tiếng, tiểu tử đó bỏ đi rồi thật, ngươi có biết tại sao y bỏ đi không? Đồ Kiều Kiều đáp, y cho rằng hiện tại chúng ta không phương pháp vào sơn động, mà nếu có vào được đi chăng nữa thì cũng chẳng khác nào là chúng ta nạp mình cho cọp, không hy vọng trở ra. Lý Đại Trụy gật đầu, đúng vậy, chỉ cần chúng ta vào đó thì người trở ra không phải là chúng ta mà là Di Hoa cung chủ. Bởi vì tuy Ngụy Vô Nha có thể nhốt họ ở trong đó, song lại không thể làm hại họ được. Dù ra được, họ cũng chẳng cảm kích chúng ta chút nào. Cáp Cáp Nhi thốt, nói như vậy là chúng ta chỉ còn cách đi theo Bạch Khai Tâm mà thôi. Đồ Kiều Kiều cười nhẹ, vào trong đó lúc này là chúng ta đem lợn béo cúng thần, tự dẫn xác vào cho họ làm thịt. Tuy nhiên điều đó chưa có nghĩa nhất định là chúng ta phải bỏ đi. Bởi có cái gì bắt buộc chúng ta phải vào liền bây giờ đâu mà sợ. Cáp Cáp Nhi chớp mắt, phải lắm phải lắm, ai bắt buộc chúng ta vào ngay bây giờ? Đồ Kiều Kiều tiếp, Ngụy Vô Nha đã nhốt chết họ được ở trong đó, tất là lão đã có một kế hoạch chu đáo, chắc lão không hề lưu lại một phần nhỏ thực vật nào cả. Lý Đại Trụy gật đầu, có lý, nhất định là Ngụy Vô Nha có nghĩ đến chuyện làm cho họ chết đói, lão ta khỏi cần phải hạ thủ. Đồ Kiều Kiều hỏi, ngươi từ lâu vẫn luôn mạnh khỏe chứ? Lý Đại Trụy cười vang, ta từng nói với các người, thịt người bổ lắm, ai ăn vào là bách bệnh bất sinh, ăn nó là được trường thọ, thân thể tráng kiện, y như thời thanh thiếu. Đồ Kiều Kiều lại hỏi, sức ngươi chịu đói độ bao lâu? Lý Đại Trụy sáng mắt, nếu chẳng ăn một tí gì thì ta có thể chịu đựng ít nhất cũng 10 hôm, nửa tháng. Nhưng nếu ta nhịn uống luôn thì chỉ trong 2 ngày thôi, ta ngã liền. Đồ Kiều Kiều gật đầu, như vậy đó, vô luận là ai cường tráng như thế nào, nếu không có nước uống trong 2 ngày là phải nằm ngay. Di Hoa công chủ dù cường kiện hơn người, bất quá cũng chỉ chịu được 3 hôm là cùng. Cáp Cáp Nhi vỗ tay, phải rồi, ai cấm chúng ta chờ đợi 3 hôm, 5 hôm xếp vào. Vừa lúc đó Bạch Khai Tâm từ trên cây nhảy xuống, cười lớn thốt, phải rồi, tại sao chúng ta không đợi 3 hôm, 5 hôm sau rồi xếp vào? Mù đồ à, người thông minh hơn ta tưởng nhiều, hơn nhiều đó. Hoa Vô Khuyết tuy nhắm mắt lại, mắt không thấy gì, song tai hắn vẫn nghe.